Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bước vào trúc cơ kỳ. Tốt, người miễn cưỡng đủ tư cách cùng chúng ta tổ đội. Đợi đến môn phái nhiệm vụ xuống tới, chúng ta liền xuất phát. Cầm đầu cái kia đại cực vương triều hoàng tử nhìn chằm chằm Diệp Dương, liếc mắt, sau đó quay người liền đi. Cái kia tuổi trẻ hoàng tử hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương đồng dạng, cũng cấp tốc rời đi. Diệp Dương, ngươi không sao chứ? Hạ Mộng Giao đi tới, quan tâm dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu, người kia là trúc cơ cảnh giới, tại trên cảnh giới liền so với chúng ta cao hơn. Hơn nữa, hắn nhập môn so với chúng ta sớm, lấy được chiến kỹ, công pháp cũng so với chúng ta nhiều. Thậm chí, đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm cũng xa so với chúng ta phong phú. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Bình thường, bất quá ngươi cũng đừng nhụt chí. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ vượt qua, thậm chí siêu việt bọn họ. Hạ Mộng Giao không biết là cổ vũ Diệp Dương, vẫn là đang an ủi Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không sao, ngươi cũng đã nói. Người kia tại bất kỳ phương diện nào đều tại ta phía trên. Ta thua bình thường, bất quá, chính như lời ngươi nói. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt hắn. Hơn nữa, ta tin tưởng, một ngày này không xa. Diệp Dương cười cười, quay người liền đi, tiếp xuống thời gian bên trong. Diệp Dương một mực ở tại bản thân trong sân, lại tu luyện phi vũ kinh đồng thời. Còn đang không ngừng tu luyện đủ loại chiến kỹ. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm đem tiên hạc vô cương quyền cùng thất tinh thần quyền dung hợp cùng một chỗ. Đi qua nhiều ngày tu luyện, mặc dù còn không cách nào dung hợp, nhưng chỉ ít đã có chút một chút đầu mối. Chính như Diệp Dương sở liệu, làm hai bộ chiến kỹ bắt đầu dung hợp thời điểm, uy năng so đơn thuần tiên hạc vô cương quyền cùng thất tinh thần quyền đều muốn cường đại. Diệp Dương, hôm nay không gặp, ngươi thực lực lại có tinh tiến a, sợ là đến gần vô hạn trúc cơ cảnh giới đi. Một ngày này, Hạ Mộng Giao lại đi tới, mới cửa vào, liền cười nói ra, Diệp Dương không có đình chỉ tu luyện, mà là bước ra một bước, toàn bộ thân hình liền biến thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về Hạ Mộng Giao liền nhào tới. Tại trên nửa đường, hắn càng là thi triển ra tiên hạc vô cương quyền chiêu thức, hướng về phía Hạ Mộng Giao liền vào đi cưỡng ép công kích. Quận chúa, công kích ta, cần ngươi mạnh nhất thực lực công kích ta. Công kích đồng thời, Diệp Dương còn nói một câu. Hạ Mộng Giao gật gật đầu. Vậy ta đến rồi, cẩn thận, vừa nói, nàng cũng đã rút ra một mực lưng cõng ở sau lưng pháp kiếm. Chanh, pháp kiếm phát ra một tiếng thanh thúy đua tiếng. Tiếp theo, Diệp Dương liền nhìn thấy từng đạo kiếm ảnh tràn ngập ở trước mắt trong hư không, biến thành ngàn vạn tia mưa đồng dạng, hướng về phía bản thân liền thắt cổ xuống tới. Hạ Mộng Giao am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Đây là Diệp Dương lần thứ hai nhìn thấy nàng xuất kiếm. Lần thứ nhất, Hạ Mộng Giao xuất kiếm vẫn là ở ngoại môn đệ tử sát hạch bên trên. Lúc ấy Hạ Mộng Giao chỉ là thi triển ra một bộ kiếm pháp. Cái kia huyết ma thậm chí còn không có tới gần, liền đã bị nàng cho đánh chết. Bây giờ, Hạ Mộng Giao lần thứ hai xuất hiện, liền đối mặt lấy bản thân. Chỉ có tự mình trải qua, Diệp Dương mới minh bạch Hạ Mộng Giao kiếm pháp khủng bố cỡ nào. Lít nha lít nhít, vô số kiếm ảnh đem xung quanh hư không đều cho phong tỏa ngăn cản. Bất luận Diệp Dương từ cái nào phương hướng phá vây, đều không cách nào tránh đi kiếm ảnh công kích. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên, lúc này liền phồng lên thể nội lực lượng, một quyền đánh mạnh ra. Nếu không cách nào tránh đi kiếm ảnh công kích, vậy liền trực tiếp xông vào a. Một đạo kiếm ảnh trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Diệp Dương bước ra một bước, liền muốn từ đánh vỡ lỗ hổng lao ra. Chỉ là, lại là một cái kiếm ảnh bay lượn chém giết mà đến, cấp tốc bổ sung đến nguyên bản lỗ hổng bên trong. Đồng thời, cái khác kiếm ảnh cũng đã gào thét lên, mang theo xuyên kim liệt thạch đáng sợ lực lượng, tấn mãnh rảo sát mà tới. Giết! Diệp Dương quát lên một tiếng lớn. Chân đạp Bách Lý Mê tung bộ. Tiên Hạc Vô Cương quyền lực lượng cuồng bạo vô cùng đánh đi ra. Điên cuồng đánh vào rào sát mà đến kiếm ảnh phía trên. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kiếm ảnh không ngừng bị Diệp Dương nắm đấm. Móng vuốt bẻ vụn, thậm chí bị hắn chân to cho trực tiếp đá nát. Nhưng cùng lúc, cũng có từng đạo kiếm ảnh điên cuồng oanh kích tại hắn trên người. Trùng kích hắn pháp y đều nổi lên từng tầng bảo quang. Chấn động đến hắn nhục thân đều đau nhức, thể nội khí huyết đều kịch liệt lật vọt lên. Bất quá, Hạ Mộng Giao cũng không muốn đả thương Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương đầu cũng không có bị nhận công kích. Nhưng dù cho là như thế, Diệp Dương cũng có chút không tốt thụ. Chân đạp Bách Lý Mê tung bộ. Diệp Dương không ngừng xê dịch di động. Tại tránh né kiếm ảnh công kích đồng thời. Cũng ở đây không ngừng tìm cơ hội. Phá vây mà ra. Ầm, Diệp Dương hơi nhún chân. Cả người nhất thời bay vọt về phía trước mà ra. Ầm, ầm, ầm. Tức khắc, nhục thân không ngừng đụng vào cái kia kiếm ảnh phía trên. Tại to lớn va chạm lực phía dưới, kiếm ảnh không ngừng bị đụng nát. Cuối cùng, Diệp Dương trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vậy mà cũng đã chạy ra khỏi Hạ Mộng Giao kiếm ảnh vây quanh. Lại đến, Diệp Dương xoay người liền lần thứ hai vồ giết về phía Hạ Mộng Giao. Nhìn thấy Diệp Dương nhanh như vậy liền chạy ra khỏi bản thân kiếm ảnh vòng vây. Hạ Mộng Giao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, nàng lần thứ hai cầm kiếm liền xông tới. Cùng Diệp Dương liền đại chiến ở tại một khối. Quận chúa, ngươi cái này kiếm pháp tương đối cao siêu. Chỉ là, kiếm ảnh quá mức dễ dàng phá toái. Lực sát thương cũng không mạnh. Nếu như, ngươi có thể làm được kiếm ảnh thực chất hóa. Chỉ ít nắm giữ ngươi bản thể 3-4 thành công kích nói. Ngươi cái này kiếm pháp lực sát thương liền càng kinh khủng hơn. Đại chiến bên trong, Diệp Dương nói ra, Hạ Mộng Giao kiếm pháp 10 phần cao siêu. Nhưng đáng tiếc là, lực lượng còn chưa đủ. Nếu không, hắn sợ là sớm liền đã mình đầy thương tích. Hạ Mộng Giao tức giận chừng Diệp Dương một cái. Nàng có thể nào không biết bản thân khuyết điểm. Hơn nữa, hiện tại chỉ là bởi vì tự thân cảnh giới quá thấp. Nếu như có thể đi đến trúc cơ cảnh giới nói, nàng kiếm ảnh liền sẽ biến mạnh hơn. Lực sát thương cũng càng mạnh. Xét thấy nàng kiếm pháp hiện tại không cách nào phát huy ra càng mạnh lực lượng duyên cớ. Bởi vậy nàng chỉ có thể dựa vào kiếm pháp nhẹ nhàng cùng nhanh chóng. Cấp tốc đem địch nhân chém giết. Diệp Dương, người công kích cương mãnh có thừa. Linh hoạt không đủ. Nếu như đánh với bình thường người. Người dạng này đại khai đại hợp công kích. Tự nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng nếu là đánh với những cái kia am hiểu tốc độ. Hoặc là thực lực ở phía xa ngươi phía trên. Ngươi dạng này cứng đối cứng đấu pháp. Tuyệt đối sẽ để ngươi ăn thiệt thòi. Đang chiến đấu bên trong. Song phương không ngừng chỉ ra đối phương khuyết điểm. Tiếp theo tiến hành sửa lại. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Liên tiếp mấy ngày. Hạ Mộng Giao đều sẽ đi tới Diệp Dương chỗ ở. Cùng Diệp Dương tiến hành chiến đấu. Mà Hạ Hạo có đôi khi cũng sẽ xuất hiện. Gia nhập trong chiến đấu, có đôi khi là Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao, có đôi khi lại là Hạ Hạo chiến Diệp Dương, mà có khi thì là ba người hỗn chiến. Một ngày này, ba người đại chiến mấy canh giờ đằng sau, Diệp Dương đột nhiên một quyền bước lui Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao, trực tiếp nhảy ra vòng chiến đấu, cuối cùng càng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, hắn khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên. Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo liếc nhau một cái. Hạ Hạo có chút hâm mộ nói ra. Không nghĩ đến, lại là Diệp Dương trước chúng ta một bước muốn bước vào trúc cơ cảnh giới. Hạ Mộng Giao gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này tu luyện, bọn họ ba cái đều có không ít thu hoạch. Cả đám đều phi thường nhích tới gần trúc cơ cảnh giới. Tùy thời đều có thể đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Không sai, Diệp Dương lúc này đang tại đột phá trúc cơ cảnh giới. Kỳ thật, hắn sớm liền đã đạt đến ngủ say tầng thứ 3 đỉnh phong. Cự ly trúc cơ cảnh giới cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng cuối cùng một bước, hắn lại là chậm chạp không có bước ra. Chỉ là bởi vì, hắn cảm thấy bản thân còn chưa đủ viên mãn. Mà đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, tu luyện đằng sau, hắn cảm thấy hắn bất luận là ở ngủ say phương diện, vẫn là đang công pháp, chiến kỹ lĩnh ngộ phương diện, cũng đã đạt đến hiện giai đoạn trạng thái viên mãn. Cho nên, đang chiến đấu bên trong, hắn thuận thế mà làm liền bắt đầu đột phá, không có bất kỳ trở ngại nào, hoàn toàn là nước chảy thành sông đồng dạng. Một dạng liền chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới đệ nhất trọng cảm ứng cảnh giới. Như thế nào trúc cơ cảnh giới? Đi đến trúc cơ cảnh giới, nhất định phải cần cường đại tinh thần ý chí cùng tâm linh lực lượng. Mà ngủ say ba cái cấp độ, liền là tu luyện, tăng cường tâm linh lực lượng. Làm tinh thần ý chí cùng tâm linh lực lượng đi đến nhất định cấp độ thời điểm, liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Tại trúc cơ cảnh giới, tâm linh lực lượng cùng tinh thần ý chí sẽ biến càng thêm cường đại. Có thể khu trừ tâm ma, nhường tâm linh trời trong vạn dặm, tạp niệm không sinh, nhường tu luyện có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Tại trúc cơ tình huống dưới, bởi vì tạp niệm không sinh, tâm linh trời trong vạn dặm, tâm tư tinh xảo đặc sắc, bất luận là ngộ tính, hay là thiên phú các loại đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Tại trúc cơ tình huống phía dưới, thậm chí có thể dùng tâm linh đi câu thông. Một cỗ tinh thần ý chí từ tâm linh chỗ kích phát ra ngoài, tức khắc liên thông đến người khác tâm linh bên trong, cùng người khác trực tiếp tại tâm linh tiến hành câu thông. Tỷ như, linh thú chi vương đồng dạng, hiện bây giờ Diệp Dương căn bản không cần cùng linh thú chi vương nói chuyện. Chỉ cần tâm linh lực lượng lan tràn đi qua, liền có thể trực tiếp cùng linh thú chi vương tiến hành câu thông. Cái này không những càng thêm bí ẩn, không cần mở miệng nói chuyện, hơn nữa câu thông tốc độ rất nhanh. Thường thường, mấy câu nói xong, cũng mới dùng không đến một cái chớp mắt thời gian. Không chỉ là như thế, tiến vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, toàn thân tiềm năng đều sẽ phải chịu số lớn khai phá. Nhục thân biến càng thêm cường đại, nguyên khí mạnh hơn. Não vực biến càng thêm cường tráng, càng là sẽ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng thần thông. Cảm ứng cảnh giới đệ nhất trọng thiên. Trúc cơ cảnh giới chia làm cảm ứng, tâm động cùng xuất khiếu ba cái đại cảnh giới, mà mỗi một cái đại cảnh giới nhưng lại chia cửu trọng thiên. Hiện tại, Diệp Dương cũng đã chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới. Cảm ứng cảnh giới đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Cảm giác được tự thân so với trước càng thêm cường hoành gân cốt. Huyết nhục, Diệp Dương trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ta nguyên khí rốt cục lần thứ hai đột phá. Đạt đến chỉ ít lưỡng tinh nguyên khí. Không đúng, nguyên khí không phải quá xác thực. Phải nói là nguyên khí. Diệp Dương đột nhiên nhớ tới tiên đạo thế giới đối nguyên khí thuyết minh. Nguyên khí là một loại lực lượng thể hiện. Tại trúc cơ cảnh giới trước đó. Hình dung một người lực lượng mạnh yếu là chuẩn xác, nhưng khi tu sĩ bước vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, lực lượng liền từ lúc đầu phổ thông lực lượng tiến hóa trở thành nguyên khí. Nguyên khí càng mạnh, cho thấy người kia lực lượng càng mạnh. Nói rõ một chút, nguyên khí liền là so nguyên khí tầng thứ cao hơn cách gọi. Nguyên khí thăng cấp bản. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhungkhongrannhcuuvothegioi-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.